không khỏi lộ phong cách làm việc gọn gàng dứt khoát của Hollywood. Hai người bọn họ đành mặt lạnh đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net